Tặc đàm, chương 431, chỉ giáo, góc truyện audio.com. Trước khi thi đấu, Phong Dã đã cho Vu Sư gia trì cho tặc 6 và băng 7, các hạng mục thuộc tính của hai người bọn họ đã tăng lên một mảng lớn, nhưng dù là như vậy, tặc 6 vẫn còn chưa sánh bằng Tiêu Ngữ. Tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của Tiêu Ngữ đều so với tặc 6 nhanh khá nhiều. Tiêu Ngữ tấn công càng ngày càng nhanh, tặc 6 không ngừng khua chủy thủ chống đỡ, công kích cơ bản là có thể sử dụng chủy thủ đỡ được. Nhưng Tiêu Ngữ tấn công quá sắc bén, ép hắn có chút không thở nổi rồi, cảm thấy đáp ứng không xuể, có lẽ game thủ bên ngoài không có cảm giác ra cái gì. Công kích của Tiêu Ngữ nhanh hơn nữa đại khái cũng có thể thấy rõ. Nhưng tặc 6 có đau khổ tự biết, công kích của Tiêu Ngữ giống như cuồng phong bạo vũ, với lại rất sắc bén, vị trí công kích cực kỳ xảo quyệt, đón đỡ vô cùng khó khăn. Triệu Lam Hinh và băng 7 đánh ra từng cái ma pháp. Tiêu Ngữ và tặc 6 đồng thời cảm nhận được áp lực của class pháp hệ phe đối phương mang đến. 2v2 càng phải chú ý kỹ hơn, bởi vì chỉ cần trong tích tắc, người sẽ có khả năng đánh mất một người đồng đội rồi. Hai người tập trung hỏa lực đánh lên bản thân, như thế nào cũng so với 1v1 công kích muốn mệt hơn nhiều. Tạc kích, Tiêu Ngữ một chiêu tạc kích đâm xuống đầu tặc 6. Tặc 6 một chiêu tật phong bộ ngăn cản hết, đến phía sau người Tiêu Ngữ tung ra một chiêu rào sát. Cùng lúc một đạo băng hoàn quét qua đây, thời cơ có thể nói là rất chuẩn xác, nếu như băng hoàn thuật có thể khống chế được Tiêu Ngữ. Rào sát của tặc 6 lập tức liền có thể tiếp cận mục tiêu hiệu quả. Phối hợp của bọn họ coi như không tệ, Tiêu mở ra chiến tranh cuồng nổ, cái kỹ năng này có hiệu quả tương đương ám ảnh khống chế. Không cần để ý tới hiệu quả khống chế của băng hoàn thuật. Quay người một cái phản thủ bối thứ rời tay, tặc 6 rào sát thất bại, một cái phản thủ bối thứ tránh khỏi công kích. Chủy thủ tay phải một chiêu tấn kích đâm thẳng mặt của Tiêu Ngữ. Chủy thủ Tiêu Ngữ nhoáng lên, đâm tới ngực tặc 6, sụt sụt, hai người đồng thời đâm trúng đối thủ. Tiêu Ngữ hoàn toàn là dùng đấu pháp liều mạng, cùng tặc 6 so huyết lượng. Tặc 6 không chỉ phải tránh Triệu Lam Hinh công kích bằng ma pháp, còn phải tránh công kích của Tiêu Ngữ, liên tục bị Tiêu Ngữ đánh trúng. Mà Tiêu Ngữ đối với công kích của băng 6 và tặc 6 lại là không thèm quan tâm. Như vậy tặc 6 sao có thể trốn đây? Từng đạo ma pháp và công kích dừng ở trên người Tiêu Ngữ. Quả thật là rất ngốn máu, nhưng mà một đạo trị liệu thuật sẽ lại lập tức dừng ở trên đầu Tiêu Ngữ. Triệu Lam Hinh là thủy hệ pháp sư, Tiêu Ngữ chặn đường tặc 6, tặc 6 cũng không có khả năng đi công kích Triệu Lam Hinh. Băng 7 quả thật có thể công kích Triệu Lam Hinh, nhưng mấy cái kỹ năng khống chế đều bị Triệu Lam Hinh dùng mấy cái kỹ năng dịch chuyển để tránh thoát, băng 7 cũng không chiếm nổi một chút tiên nghi. Dù có đánh rớt được huyết lượng của Triệu Lam Hinh thì Triệu Lam Hinh cũng có thể tự trị liệu nữa cơ mà. Thủy phược thuật, Triệu Lam Hinh một chiêu thủy phược thuật đem tặc 6 trói lại. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngữ một chiêu bạo liệt hướng về tặc 6 oanh kích xuống. Tiêu Ngữ không có ma pháp khống chế, nhưng Lam Hinh có, Triệu Lam Hinh khống chế cho Tiêu Ngữ bạo liệt đã biến thành một cái rất sát chiêu khó tránh rồi. Tất cả các game thủ xung quanh đều biến sắc, chiến thuật tốt như vậy, thủy phược thuật, góc truyện audio.com. Bạo liệt đều là kỹ năng phổ thông, hiệu quả khống chế của kỹ năng thủy phược thuật không hề mạnh. Duy trì thời gian rất ngắn, nhưng khi bị thủy phược thuật khống chế, các kỹ năng khác cũng sẽ bị cắt ngang. Hơn nữa cái kỹ năng công kích bạo liệt này lại rất trâu vật. Hai người phối hợp lại, tính nguy hiểm sẽ lập tức tăng lên gấp bội lần. Cao thủ chân chính thường hay có những biến hóa thần kỳ từ những chiêu mục nát, khiến tất cả các game thủ xung quanh càng tăng thêm kiến thức hơn. Triệu hồi tiểu băng thuẫn, tiểu, loại nhỏ. Có cánh dùng vào ban đêm, quy quy, một khối tấm chắn bằng băng chắn phía trước chủy thủ Tiêu Ngữ, đinh một tiếng. Thuẫn bằng băng trong phút chốc chia 5 x 7, băng vụn vỡ tan bắn tung tóe khắp nơi, tặc 6 lập tức thoát thân, tránh ra xa, Tiêu Ngữ bị khối băng phản chấn lui lại mấy bước, băng 7 này dùng ma pháp không tệ a, chuẩn xác giải vây cho tặc 6. Tặc 6 còn lại hơn 6.000 huyết lượng, băng 7 còn 9.300, Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh đều phun máu. Sức chiến đấu của tặc 6 và băng 7 quả thật không tệ. Phối hợp cũng rất tốt, nhưng mà thực lực của bọn họ cùng Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh vẫn còn kém quá xa. Căn bản không có khả năng thắng. Tiêu Ngữ phát hiện, chiến thuật bọn họ đang sử dụng đối phó với đội ngũ một cận chiến một công kích tầm xa có hiệu quả rất tốt. Tiêu Ngữ mở ra chiến tranh cuồng nổ, ngăn chặn game thủ cận chiến, có thể yên tâm cùng đối phương liều mạng tiêu hao, có Triệu Lam Hinh trị liệu. Tiêu Ngữ cho dù gặp phải chiến sĩ máu châu cũng không cần sợ hãi. Triệu Lam Hinh cũng chỉ cần chú ý tránh né ma pháp khống chế là được. Cứ thế hỗ trợ Tiêu Ngữ, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt một người. Sau đó lại đối phó class công kích tầm xa còn lại. Cái chiến thuật này khá hữu dụng, trên cơ bản không có biện pháp phá giải. Rất nhiều chư bộ còn gặp phải một đôi công kích tầm xa. Tiêu Ngự dùng long tường thuật xông lên ngăn chặn một người là ổn. Khi đối phó với pháp hệ Tiêu Ngự cũng không sợ ma pháp khống chế nên chỉ cần tốc độ nhanh chóng là được. Gặp được một đôi cận chiến thì cũng có chút phiền phức. Tiêu Ngự chỉ có thể ngăn chặn một người khác sẽ uy hiếp được Triệu Lam Hinh, mở ra chiến tranh cuồng nộ cũng không thích hợp, vẫn phải nghĩ biện pháp trước tiên khống chế một người thì mới hiệu quả được. Tuy nhiên Triệu Lam Hinh có thể triệu hồi một thiên sứ. Hẳn cũng có thể ngăn cản được một lát, nếu như gặp phải thợ săn và tuần thú sư loại hình class triệu hồi này. Tình huống sẽ lại khác, đối phương triệu hồi sinh vật gì thì sẽ tương ứng từ đó mà điều chỉnh chiến thuật. Tặc 6 và băng 7 nhìn nhau cười khổ, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh ưu thế tuyệt đối áp đảo. Bọn họ căn bản không có hy vọng thắng, không trách được bọn họ chỉ là dùng để luyện tập, Tiêu Ngự có chút thất thần. Hắn không có đem trận thi đấu này cho rằng thi đấu chính thức. Chỉ là cùng Triệu Lam Hinh luyện tập ăn ý mà thôi. Thuận tiện còn có thể tạo thêm ít chiến thuật. Tiêu Ngự không có công kích tặc 6. Thời gian ngắn ngủi này giúp cho tặc 6 và băng 7 hít thở được một chút. Băng 7 và tặc 6 nhìn nhau. Hai người đồng thời hành động. Đạo tặc hướng Triệu Lam Hinh lao tới. Băng 7 thì mục tiêu công kích cũng là Triệu Lam Hinh. Long tường thuật ở trong tích tắc tặc 6 ra tay. Tiêu Ngự phục hồi lại tinh thần. Một cú long tường thuật đá ra, huyễn ảnh, tặc 6 đột nhiên phân thân, cùng Tiêu Ngự lướt sát người mà qua, khocchuyenaudio.com, kịp thời tránh thoát long tường thuật của Tiêu Ngự, rồi lại tụ thành một người, một chiêu đột tiến nhanh chóng đến gần Triệu Lam Hinh, chủy thủ tay phải một chiêu tạc kích xuất ra, tốc băng kết, băng 7 một cái ma pháp tốc băng kết nhanh chóng đánh ra. Tốc băng kết tiến nhanh tạo thành một đạo vòng cung, hướng về Triệu Lam Hinh bắn tới, góc độ cực kỳ âm hiểm. Vừa chuẩn bổ trợ cho tặc 6 công kích, hai hướng giáp công trên dưới, chặn đường thoát của Triệu Lam Hinh, đột tiến, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến nhanh chóng đến gần, chủy thủ tay phải một cái công kích tà ác xuất ra. Tiêu Ngự biết rõ, một, hai lần công kích tuyệt đối không thể làm khó được Triệu Lam Hinh. Nếu như tặc 6 và băng 7 liên tục công kích Triệu Lam Hinh, nhưng hai người phối hợp lẫn nhau liên tiếp vài lần công kích như vậy. Triệu Lam Hinh nói không chừng cũng chống đỡ không nổi. Dù sao tặc 6 và băng 7 hai người phối hợp công kích. Không phải cao thủ đỉnh cấp thì cũng khó mà chống cự được lâu. Triệu Lam Hinh một chiêu thủy chi vũ, tránh thoát công kích của đạo tặc và băng 7, tay phải một cái thủy lung thuật đánh ra, đem tặc 6 vây khốn. Tặc 6 tặc kích còn chưa thi triển xong, thủy lung thuật của Triệu Lam Hinh đã đánh tới. Hắn căn bản không có thời gian tránh khỏi, nguồn cái kỹ năng này đều là kỹ năng trên pháp bào của Triệu Lam Hinh. Trước kia Tiêu Ngự cũng chưa từng thấy. Triệu Lam Hinh ngoài đem dùng để PK ra, còn có một tầng ý thứ khác, chính là đem hiệu quả của những kỹ năng này hoàn toàn bày ra ở trước mắt Tiêu Ngự. Giúp cho Tiêu Ngự đối với những kỹ năng của nàng càng hiểu rõ hơn. Tặc 6 vừa mới phá được thủy lung thuật, Tiêu Ngự đã vọt lên, hai người lần thứ hai quấn lấy nhau, tặc 6 lại bị tiếp tục hao tổn huyết lượng, băng 7 muốn công kích Triệu Lam Hinh, lại phát hiện ra Triệu Lam Hinh cùng hắn chơi trò ú tim. Chạy vòng quanh Tiêu Ngự. Ọc, bởi vì Tiêu Ngự và tặc 6 ngăn cách ở giữa, băng 7 căn bản công kích không nổi Triệu Lam Hinh, chỉ có thể công kích tiếp Tiêu Ngự, thủy long thuật, Triệu Lam Hinh một cái thủy long thuật bắn nhanh ra ngoài. Tặc 6 đang muốn chạy trốn, còn chưa kịp thi triển ra kỹ năng đào tẩu, hai chân đột nhiên không có cách nào bước ra nửa bước. Định thân, Tiêu Ngự một cái định thân đem chân tặc 6 khóa lại. Bùm một tiếng, thủy long thuật của Triệu Lam Hinh đem tặc 6 đánh bay ra ngoài. Tặc 6 ngỏm củ tỏi, băng 7 con đang giơ pháp trượng chết lặng ở giữa không trung. Cười khổ một tiếng, buông tay, tặc 6 chết, trên sân còn lại hắn và Tiêu Ngự Triệu Lam Hinh ba người. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh còn chưa tổn hại một chút máu. Kế tiếp cũng không cần thiết đánh tiếp nữa rồi, băng 7 có chút uể oải, rồi cũng lập tức bình thường trở lại, vì đối thủ là Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh nên thất bại cũng dễ chịu hơn một chút. Tiêu Ngự cười cười. Đi đến bên cạnh băng 7. Vỗ vỗ bả vai băng 7, nói, cũng không tệ nha, chính là còn thiếu một chút, ma pháp của ngươi và khống chế của hắn, hoặc là công kích của hắn và khống chế của ngươi, thời gian còn thiếu chút chuẩn xác, cùng người bình thường chiến đấu có lẽ không nhìn ra, nhưng mà khi đối phó với các cao thủ, loại khuyết điểm rất nhỏ này lại chính là chí mạng đí. Với lại kỹ năng dịch chuyển tức thời và khống chế của các ngươi quá ít, nhưng kỹ năng thời gian khống chế ngắn nhìn như không có gì hiệu quả. Nhưng ở khi phối hợp lại rất hữu dụng, nên gia tăng thêm mấy cái. Băng 7 và tặc 6 tổ hợp vẫn còn có rất nhiều khả năng tiềm tàng. nếu là người của Phong Dã, Góc Chuyện Audio.com, Tiêu Ngự cũng không có keo kiệt đem nhận thức của mình bảo cho hai người bọn họ. Mỗi tổ hợp đều có thể có một số khuyết điểm, nếu như Tặc 6 và Băng 7 có thể cải tiến khuyết điểm. Tuyệt đối có thể trăm thước can đầu, chịu, tiến thêm một bước, Băng 7 mắt sáng lên. Đây là những lời sâu sắc của Tiêu Ngự nói ra, nhất định là có đạo lý, tỉ mỉ suy xét một lần. Quả đúng như thế, vài câu nói rất đơn giản này, lại bao hàm rất nhiều nội dung trong đó, chỉ thẳng ra khuyết điểm của Băng 7 và Tặc 6. Băng 7 đã cảm giác trước mắt sáng người, tương lai rộng mở, mỗi người mỗi tổ đội đều có một vài khuyết điểm. Bản thân muốn tìm ra khuyết điểm, tựa như người mù qua sông, cần thời gian rất lâu để tìm kiếm đính chính, phương pháp nhanh nhất đó là có thể nhờ cao thủ chỉ bảo. Thực lực càng cao, ánh mắt càng sắc bén, nhìn càng chuẩn, nhưng mà cao thủ cũng lại không phải ai cũng chịu giúp ngươi. Bọn họ dựa vào cái gì mà đem kinh nghiệm bản thân hao hết tâm huyết đúc kết ra dạy cho ngươi à? Kỹ thuật của Tặc 6 và Băng 7 đã lâu chưa thể tiến thêm bước nữa. Gặp được Tiêu Ngự, được Tiêu Ngự chỉ bảo, đối với Tặc 6 và Băng 7 nói, vô tình là một cái cơ hội, tìm được khuyết điểm của bản thân, lại chỉnh sửa lại một chút, hiệu quả thật là rõ rệt à? Cảm ơn Tiêu lão đại. Băng 7 nói, trước kia đối với Tiêu Ngự chỉ là sùng bái, nhưng bây giờ, càng thêm tôn kính nhiều hơn. Tặc 6 được hồi sinh, đi theo Băng 7 cùng xuống đài, đội ngũ khác thấy Băng 7 và Tặc 6 được chỉ bảo. Người người kích động không thôi, nóng lòng muốn thử sức, Tiêu Ngự chỉ cần nói vài câu, là có thể giúp cho bọn họ hưởng thụ cả đời rồi. Ai cũng nhìn ra, khi cùng Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh luyện tập cũng không phải cái sự tình khổ sai gì. Khách chương.